Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1242. Một đầu nhất định từ máu tươi cùng thi hài tạo thành thông thiên đại đạo. Mấy ngàn chính thần rời đi. Cái này nằm trong dự liệu. Vệ tử Thanh vậy từ trước tới giờ không đi cưỡng cầu. Dù sao, đây là bọn hắn lựa chọn. Mà mình mặc dù đã có thể nói là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng tân thế giới cuối cùng chính là kiểu mới thế giới. Trong tương lai trên đường, nguy cơ vẫn như cũ tứ phía. Mình căn bản không có thời gian đi nói trấn áp giám thị một nhóm người này. Cho nên, không phải cam tâm tình nguyện chính thần. Không cần cũng được. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh nhìn xem phía dưới vẫn như cũ còn đứng lấy chư thần lạnh nhạt mở miệng. Như vậy, các loại đâu? Lưu lại chính thần đã không nhiều. Không sai biệt lắm chỉ có 3000 không tới. Hơn hết ở trong đó. Cái kia đạo hạnh thiên tôn đến là vẫn còn. Đây cũng là này một đám chư thần bên trong tu vi cao nhất. Đã đạt tới kim tiên đỉnh phong. Nghe được vệ tử Thanh lời nói. Đạo hạnh thiên tôn cười cười. Thanh đế đã biết. Vừa lại không cần hỏi chúng ta đâu. Tại thu được sư tôn tin tức về sau. Bản đạo tâm bên trong sớm đã có quyết định. Đã thiên tôn nói qua. Bệ hạ sẽ là các loại kỳ ngộ. Như vậy, các loại lại há hội không nắm lấy không thả. Bản đường bọn người, cũng không phải như bọn hắn bình thường. Ánh mắt thiển cận, mặc dù đều là tiệt giáo người. Thế nhưng là ai đều có ý nghĩ của mình. Bọn hắn ý nghĩ là rời đi. Mà bọn hắn ý nghĩ, tự nhiên là lưu lại. Chỉ là hy vọng nói. Đi theo thanh đế, sẽ là các loại cả đời này. Làm ra lựa chọn tốt nhất a. Vệ tử Thanh không có ở nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn đạo hạnh thiên tôn, cuối cùng nhìn về phía chư thần. Các loại, đều là như thế, đám người không trở về, chỉ là hô to, tham kiến bệ hạ. Vệ tử Thanh cười, hắn quét mắt chúng thần, nhàn nhạt mở miệng nói, cái này sẽ là các loại cả đời này làm ra chính xác nhất lựa chọn. Bản đế có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, các loại bộ pháp. Không vẻn vẹn chỉ là tại cùng thế giới. Cũng không phải cái vũ trụ này. Mà là cao hơn tồn tại. Thánh nhân. Thiên đạo. Có một ngày các ngươi hội phát hiện. Nguyên lai cái này chút sờ không thể thành tồn tại. Có một ngày lại bất quá là các ngươi chân hạ một khối đá. Đạp trên bọn hắn. Các ngươi nghênh đón sẽ là càng bao la hơn thiên địa. Đạo hạnh thiên tôn ánh mắt gấp híp. Thân thể có chút run rẩy. Đó là kích động, chư thần đồng dạng cũng là như thế. Vệ tử Thanh không lại nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Như vậy tiến vào trời đất này bên trong a. Trước mắt hư không tại vỡ ra, nơi đó lộ ra một đầu rộng lớn vô cùng thế giới. Ở nơi đó, tuy có chút hoang vu, nhưng lại che kín màu xanh nở rộ hoa sen. Thanh liên thế giới, cũng là vệ tử Thanh nội thiên địa. Lần này mang đi người sẽ quá nhiều. Nhiều lắm. Chỉ dựa vào tích điểm hối đoái. Là khó mà đổi. Hơn hết vệ tử Thanh không sợ. Mình tấn cấp đại la. Nội thiên địa đã sớm tạo ra. Mặc dù không cách nào như là bàn cổ bình thường đem hắn hình thành một cái chân chính thiên địa. Nhưng trước ở lại một chút người. Đó cũng không phải vấn đề. Đương nhiên. Cái này nội thiên địa vậy không nhất định nói không thể hình thành một cái dòng dã thế giới. Cái này muốn các loại thực lực mình đến trình độ nhất định mới được. Chỉ là, vệ tử Thanh là sẽ không như vậy làm. Cũng sẽ không để hắn hình thành một cái chân chính thiên địa. Bởi vì một khi nội thiên địa hình thành, chẳng khác nào mình cùng cái thế giới này tạo thành một thể. Mình hủy diệt, cái thế giới này cũng liền hủy diệt. Còn không bằng đem tân thế giới hảo hảo phát triển. Đến lúc đó liên hợp hai thế giới. Vì chính mình nữ nhân cùng gia tộc kéo dài huyết mạch này. Dù cho là mình có một ngày không còn. Nhưng huyết mạch kéo dài. Mình vậy sẽ không đi lo lắng. Hơn hết cái này chút vẫn chỉ là bây giờ nghĩ pháp thôi. Muốn có thể làm cho nội thiên địa hình thành một cái chân chính thế giới. Đừng nói là chuẩn thánh. Liền là thánh nhân cũng làm không được. Sợ là sợ. Chỉ có cái kia xưng là thiên đạo đạo chủ Hồng Quân mới làm được. Con đường này, còn rất xa. Nội thiên địa thế giới sao? Nhìn thấy này thế giới. Đạo hạnh thiên tôn các loại người trong lòng cũng là có chút minh bạch. Không chần chờ, từng cái hóa thành một đạo lưu quang bắn vào này thế giới. Không quá mấy phút, hơn 3000 chính thần đã toàn bộ đi vào. Duy chỉ có, cũng chỉ có Vu tộc một người. Vu tộc nhất tộc, bây giờ cận tồn không đến 10000. Phượng Cửu, Cửu Anh, các ngươi hẳn phải biết, một khi đạp vào con đường này, các ngươi nghênh đón đem hội là cái gì không? Đại Vu nhất tộc, mình không cần nói thêm cái gì. Bọn hắn sẽ biết, dù sao rất nhiều chuyện, tự mình biết, hậu thổ thánh nhân vậy tuyệt đối sẽ biết. Mặc dù nói bọn hắn đã nghe theo hậu thổ mệnh lệnh, muốn đi theo mình rời đi cái thế giới này, nhưng vệ tử thanh vẫn cảm thấy mình có cần phải cùng bọn hắn nói rõ ràng. Con đường này, muốn không đảm đương nổi đi. Nói không chừng một cái sơ sẩy, Đại Vu nhất tộc đem triệt để từ cái thế giới này biến mất. Phượng Cửu cùng Cửu Anh ha ha cười to, không có trả lời vệ tử thanh lời nói, mà là nhìn về phía cái kia một đám Vu tộc người, lớn tiếng nói cho Thanh Đế, nói cho hắn biết chúng ta Vu chi nhất tộc tộc quy là cái gì. Nghe được Phượng Cửu Cửu Anh lời nói, một đám Vu tộc người từng cái sắc mặt lập tức biến đến vô cùng nghiêm túc bắt đầu. Bọn hắn chậm rãi ngồi xuống, hai tay để dưới đất, ánh mắt bắn thẳng đến vệ tử thanh. Chiến khí thao thiên mà lên, giống lên ra ngoài. Chiến, chiến, chiến, chiến hắn cái long trời lở đất, chiến hắn cái nhật nguyệt vô quang, không ngừng chảy máu, chiến đấu dừng. Chiến, chiến, chiến. Vệ tử thanh không có đang nói cái gì, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bản đế thề, bản đế nếu là bất tử, người Đại Vu nhất tộc tất đem đại hưng. Cái này vũ trụ hồng hoang, nghe ngóng tên, tất nhiên tâm thần kịch liệt. Ha ha, có Thanh Đế cái này một cam đoan, ta Đại Vu nhất tộc há có phải sợ chi tình. Phượng Cửu Cửu Anh ha ha cười to, nhìn xem cái kia một đám Vu chi nhất tộc tộc nhân. Các con, đi, để cho chúng ta đạp vào đầu này đại đạo. Bước qua cái này thi hài cùng máu tươi đúc thành thông thiên đại đạo. Đại địa chấn động, gần 10000 Đại Vu nhất tộc bước vào vệ tử thanh nội thiên địa. Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều đang run rẩy. Thẳng đến cái cuối cùng Vu tộc người biến mất, vệ tử thanh cái này mới chậm rãi thu hồi nội thiên địa. Nhưng mà, liền ở cái địa phương này, nhưng lại có một cái tuổi trẻ tuyệt sắc thần nữ lẳng lặng đứng ở một bên. Nhìn xem một màn này, vệ tử thanh vậy nhìn thấy nàng. Có thể nói là hắn vừa xuất quan liền thấy nàng. Quen thuộc gương mặt, nhưng khí chất kiên quyết khác biệt. Vệ tử thanh biết đây là ai? Gặp qua Thanh Đế, cái kia thần nữ nhìn thấy vệ tử thanh ánh mắt nhìn đến, cúi người cung kính nói. Có thể thấy là, coi như nàng tại thế nào bình tĩnh, nhìn thấy hắn, vẫn tại khẩn trương run rẩy. Cuối cùng, không phải nàng a. Vệ tử thanh nội tâm khe khẽ thở dài, nhàn nhạt mở miệng nói. Côn Luân giao trí, thần nữ hình quan, nói đi, tìm bản đế sự tình gì? Thần nữ hình quan có chút khẩn trương, bất quá vẫn là liền vội mở miệng. Phụng giao trì thánh mẫu chi lệnh, nô tỳ đã đến cái này Hoa Quả Sơn gần nửa năm, cho Thanh Đế đưa tới một kiện bảo vật. Giao trì bảo vật, vệ tử thanh trong lòng ngẩn người, nhẹ gật đầu. Chỉ gặp cái kia thần nữ chậm rãi xuất ra một hình tròn tấm gương bình thường bảo vật. Khi thấy bảo vật này thời điểm, vệ tử thanh sắc mặt lập tức trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Hồi lâu, thở dài, cùng giao trì nói rằng, bản đế không nói đa tạ, hội hảo hảo lợi dụng nàng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.